Tận thế nhạc viên, chương 1232, chúc đại gia Giáng sinh vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay muốn đi mở quà, còn chưa nhất định có thể vượt qua hay không 12 giờ trước phát phòng trộm. Nếu như không đuổi kịp, ta liền trưa mai phát chính văn. Kỹ thuật đi lên nói là xin nghỉ, nhưng là đại gia vẫn là đồng dạng ngày mai có thể nhìn thấy chương mới. Bất quá phải muộn mấy giờ, gần nhất kẹt văn lợi hại, từng chữ kìm nén đến đặc biệt tâm mệt, có thể kéo dài thêm mấy giờ lại gõ chữ cũng là tốt. Lại nói đại gia lễ Giáng sinh có kế hoạch gì sao? Tấu chương xong, cách chương.